Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2109, chân nhân tạm dừng bước. Hiện nay Kinh Thụy sắp tới, thiên địa đại biến trước mặt, mỗi từng giây từng phút đều là quý giá đến cực điểm. Lý Trì gọi chư vị Phật đạo cao chân luyện chế định Hải Thần Châu. Chư vị đạo nhân tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian, tuy rằng cái kia luyện chế định Hải Thần Châu cấm pháp 10 phần tinh diệu, gọi người có thể nói là mở mang tầm mắt, rộng rãi bước phát triển mới tư duy, nghịch chuyển trong ngày thường mọi người tu hành tốc độ, não động gọi người nhìn mà than thở. Bất quá tốt ở luyện chế định Hải Thần Châu tuy rằng lãng phí thời gian, luyện chế ra định Hải Thần Châu có các loại chỗ tốt, nhưng chư vị Phật đạo chân nhân chuyện nhà mình còn không giúp được, nơi nào có thời gian đi kiêng kỵ nhân tộc bách tính. Con đường tu hành trước tiên độ mình, ở độ người. Tốt ở luyện chế định Hải Thần Châu điều kiện có thể nói hà khắc. 24 vị tiên thiên thần linh bản nguyên, Bất Chu Sơn mảnh vỡ đều có thể để lại dấu vết, nhưng nghĩ muốn nung nấu Bất Chu Sơn nhưng là ý nghĩ viển vông. Tìm kiếm nữ hoa tạo nhân hỏa diễm còn nói gì tới dễ dàng. Nhìn khắp trung thổ được nữ hoa nương nương di vật người chỉ có Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân một người mà thôi. Hiện nay Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân không biết tung tích, rơi vào luân hồi nơi sâu xa không thấy tung tích, đi nơi nào tìm kiếm nữ hoa nương nương nung nấu ngũ thải thạch bổ thiên thần hỏa. Lục Kính Tu lời nói rơi xuống, chư vị đạo nhân đều là tai mắt thông linh hạng người, nghe vậy đều đều rối rít ở trong bóng tối điểm khen. Không sai, nếu tìm không đến bổ thiên luyện thạch thần hỏa, vậy dĩ nhiên trong lòng lại không gánh nặng. Đây chính là lấy lòng Lý Đường thiên tử thời cơ tốt. Tuyệt đối không thể gọi người giành mất danh tiếng, động động miệng lưỡi liền có thể lấy lòng thiên tử, dùng chiếm được mình ở thiên tử trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Loại này thoá thủ liền có thể được chuyện tốt, chính là bạch kiểm chỗ tốt, mọi người làm sao chịu bỏ qua, buông tha loại này cơ hội. Phật đạo tranh xu thế như nước với lửa, hiện nay Phật môn đã mơ hồ có cùng đạo môn sánh vai cùng nhau tư thế. Bất luận Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, chỉ cần được thiên tử yêu ái, tất nhiên có thể ở đại tranh bên trong thắng được. Bệ hạ, hòa thượng nguyện trợ bệ hạ một chút sức lực luyện thành bảo vật này. Bệ hạ nhưng có dặn dò, hòa thượng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Đạt Ma bước ra một bước, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Tốt, tốt, tốt. Trương Bách Nhân liên tiếp đạo ba chữ, hảo. Bàn tay khẽ vuốt trong mắt tràn đầy tán dương. Pháp sư quả nhiên lòng mang thiên hạ, chính là thiên hạ tu sĩ tấm gương. Phật môn cao bao nhiêu tăng đại đức, chấm thật là chưa từng nhìn lầm ngươi. Ngày sau ta Lý Đường quốc gia cho phép Phật môn tự do truyền pháp, bệ hạ, ta Bắc Thiên Sư Đạo cũng nguyện hết sức giúp đỡ bệ hạ luyện chế thành bảo vật này. Tuy rằng luyện bảo vật liệu chúng ta siêu tầm không tới, nhưng xuất công xuất lực làm một ít cu ly vẫn là có thể. Trương Hành một bước lên trước, cắt đứt Lý Trì. Nghe được Lý Trì trắng trợn khao thưởng Phật môn, đạo môn chư vị cao chân nhất thời ngồi không yên. Phật đạo tranh mình giảm đối phương tăng ngươi cường tà yếu, há có thể đang gọi Phật môn tiếp tục lớn mạnh thêm, đặc biệt là loại thời khắc mấu chốt này. Tốt, đạo môn cũng không kém gì Phật môn, chấm có thể ngươi Bắc Thiên Sư Đạo ở Lý Đường quốc nội hưởng thụ cùng Phật môn ngang nhau đãi ngộ. Trương Bách Nhân vui lòng ban thưởng, bệ hạ, Thiền Tông ngũ tổ nguyện trợ bệ hạ một chút sức lực luyện thành bảo vật này. Đã thấy Thiếu Lâm ngũ tổ lúc này cùng nhau lên trước một bước, quay về Lý Trì cúi đầu thi lễ. Tốt, tốt, tốt. Lý Trì liên tiếp vỗ tay, trong đôi mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn. đang muốn mở miệng phong thưởng, lại nghe một chàng cười vang lên. Doãn Quý cười nói: "Bệ hạ, lão đạo nguyện xuất lĩnh lâu quan phái các lộ chân nhân, là bệ hạ huyện chế định Hải Thần Châu, Linh Bảo nguyện là bệ hạ ra sức, Linh Bảo lão tổ lên trước một bước, Thượng Thanh nguyện là bệ hạ ra sức, luyện chế định Hải Thần Châu, Đào Hoàng cảnh lên trước một bước, Bần đạo Lục Kính tu, nguyện là bệ hạ, nhân tộc xuất lực." Ngoặc kép ngoặc kép, kèm theo Phật đạo chư vị cao chân dồn dập mở miệng. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, nụ cười trên mặt liền từ chưa dừng lại. Phật đạo tranh mùi thuốc súng đã có thể thấy rõ ràng. Trương Bách Nhân chỉ là đứng ở lan can nơi, chờ đến đại điện bên trong ở không một tiếng động, lúc nãy mở miệng cười nói: "Chư vị cao chân quả nhiên đều là ta nhân tộc xa. Chấm thay thế nhân tộc vô số dân chúng, cảm ơn các vị chân nhân cao thượng, không khi bệ hạ tán thưởng, chúng ta tu sĩ thân trên thiên tâm, hạ tuất lê dân, là ta nhân tộc đại nghiệp xuất lực, chính là chúng ta nên tận nghĩa vụ." Đào Hoàng Cảnh cười nói: "Chấm đã chuẩn bị nhắm rượu tiệc rượu khao chư vị đạo trưởng, mong rằng chư vị đạo trưởng rời bước thiên điện, cùng chấm một đạo uống rượu ăn mừng." Trương Bách Nhân cười híp mắt nói: "Lúc này Phật đạo trong đó khí thế căng thẳng, đều là dành trước lấy lòng, dồn dập theo Trương Bách Nhân tiến về phía trước thiên điện dùng cơm. Đếm không hết các thức ăn chay, uống rượu chay, dồn dập bày phóng ở trước án kỷ." Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, giơ ly rượu lên: "Chấm cảm ơn chư vị chân nhân cao thượng, không dám cong, đây là chúng ta đáp lại tận nghĩa vụ. Bệ hạ nói giỡn, chúng ta sinh mà đối nhân xử thế, lẽ ra nên là ta nhân tộc hiệu lực." Ngoặc kép ngoặc kép, trong lúc nhất thời đại điện bên trong cụng chén đổi ly ăn uống linh đình. Ba canh giờ sau khi đi qua, tiệc rượu toàn bộ hóa thành chén bàn tàn tạ. Chư vị Phật đạo cao chân đã hai gò má nhuộm đỏ. Đã thấy Trương Hành đứng lên, quay về phía trên thiên tử lên tay thi lễ: "Bệ hạ, như hôm nay sắc dần tối, lão trong đạo ra một lò đan dược chưa nung tốt, nhưng là không thể không về. Chờ khi nào bệ hạ tìm tới bổ thiên thần hỏa, có thể nung nấu bất chu sơn mảnh vỡ. Cứ việc tiến về phía trước thiên sư đạo cho lão đạo một cái khẩu tin. Lão đạo tất nhiên vạn tử không chối từ." "Bệ hạ, bây giờ tung sơn lớp tối sắp bắt đầu. Hòa thượng chính phải đi về giảng pháp. Ngày sau bệ hạ nhưng có dặn dò, nhân tộc nhưng có nhu cầu. Triệu hoán, hòa thượng cho dù là thân ở thiên nhai góc biển, cũng tất nhiên có cho đòi nhất định về." Đạt Ma đứng lên cáo từ: "Bệ hạ, ngày sau bệ hạ tìm tới bổ thiên thần hỏa, chỉ cần bệ hạ một tiếng bắt chuyện, lão đạo tất nhiên không chối từ thiên lý. Đến đây là ta nhân tộc cống hiến ra sức mạnh của chính mình." Đào Hoàng Cảnh đứng lên: "Bệ hạ, không thể chê, ngày sau nhưng có triệu hoán, lão đạo cho dù là liều mạng chính mình tính mệnh không muốn, cũng tới trường ăn trợ bệ hạ một chút sức lực." Doãn Quý vỗ bộ ngực bảo đảm. Trong đám người, Viên Thủ Thành sắc mặt nhăn nhó, cúi đầu đè thấp đầu, nghe tai một bên cái kia lời thề son sắt, thề xin thề. Trong lòng ở không ngừng vặn vẹo kêu rên, vô cùng thê thảm a. Y theo ta đối với tiểu tử này hiểu rõ, tất nhiên sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Lần này Phật đạo cao chân, sợ là toàn bộ đều bị bộ tiến vào. Viên Thủ Thành khóe miệng co giật, nhưng cũng không dám mở miệng nhắc nhở. Phía trên Trương Bách Nhân bàng quan, chư vị đạo môn cao chân tâm tư, không gạt được hắn ý chí. Hắn làm sao không biết được chư vị cao chân ý tứ? Hôm nay chư vị đạo môn cao chân lời thề son sắt, thề xin thề. Nhưng chỉ cần ra cánh cửa lớn này, hắn dám cam đoan chính mình không bao giờ tìm được nữa này bầy cáo già. Không tìm được người, không cách nào đem tin tức lan truyền cho người ta. Nhân gia không biết có thể không tính vi ước. Bổ thiên thần hỏa, ngươi đừng nói, Trương Bách Nhân lần trước ở Nam Cương thu được nữ oa nương nương lưu lại truyền thừa. Vẫn luôn chưa từng cực kỳ cân nhắc, không có tỉ mỉ lật xem, chỉ là quét mắt một chút cái kia tạo vật diệu pháp. Tiên nhân truyền thừa, cho tới nói còn lại truyền thừa, cũng không từng đi lật xem. Mượn yến hội khoảng thời gian này, Trương Bách Nhân lật xem nữ oa nương nương truyền thừa, còn thật tìm được liên quan với bổ thiên thần hỏa pháp quyết. Bổ thiên thần hỏa nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có nung nấu vạn vật quy về hỗn nguyên sức mạnh to lớn, tuyệt không thể tả, không thể tự thuật. Nhìn sắp rời trường chư vị Phật đạo cao chân, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, tiếng như lôi đình truyền khắp cả tòa đại điện. Chư vị chân nhân tạm dừng bước. Các vị đạo nhân nghe vậy đều là dồn dập dừng bước lại, xoay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Trương Hành chắp tay nói, không biết bệ hạ có thể còn có chuyện gì sao? Trương Bách Nhân cười khẽ, khóe miệng nổi lên một đạo quái dị độ cong. Chư vị chân nhân ái quốc chi tâm thiên địa chứng giám, quả thực gọi thương thiên biến sắc, quỷ hiền cảm động. Nghe xong ngư vị chân nhân ngôn ngữ, chấm cũng không nhịn được tâm sinh cảm động, rơi lệ đầy mắt. Nhìn thấy phía trên lý trì bộ kia cảm kích chảy nước mắt dáng vẻ, chẳng biết vì sao chư vị Phật đạo cao chân đều là sờn cả tóc gáy, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất an vẻ. Bệ hạ, sự tình như thế là chúng ta người trong tu hành nên tận chức trách, nên làm nghĩa vụ. Lớn bao nhiêu bản lĩnh, liền muốn gánh lấy bao lớn trọng trách. Chúng ta người tu hành pháp thiên địa, thông quỷ thần, giữ gìn nhân tộc chính là chúng ta sứ mệnh, chính là chư vị di nguyện của tổ tiên. Bệ hạ tất như vậy khách sáo, Đào Hoàng Cảnh đại nghĩa ngang nhiên nói. Không sai, bệ hạ động tác này nhưng là khách sáo. Chúng ta tu được đại thần thông, đại pháp lực, nếu không thể là nhân tộc hiệu lực, liền vọng làm người, không xứng là nhân tộc một phần tử. Đạt Ma trong giọng nói tràn đầy đùa cợt nhìn về phía đạo môn chư vị chân nhân. Chỉ là bệ hạ xác thực cần cảnh giác cao độ, lòng người khó dò, có người ngoài miệng nói rất êm tai, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, nhưng chuyện tới gần đầu ngược lại sẽ lùi bước, đã biến thành con rùa đen rút đầu. Là vô cùng, đúng là muốn cảnh giác cao độ mới được. Ta đạo môn ở núi sâu khổ tu, không bị bách tính cung phụng, không nạp phàm tục khói lửa. Có người đã sớm bị lợi ích làm mê muội, nhìn bề ngoài là một bộ cao chân, nhưng thực tế triều đình bên trong nhưng tất cả đều là che giấu chuyện xấu vị trí ở. Các tai to mặt lớn bóc lột bách tính, không ngừng cướp đoạt bách tính lương thực, của cải, xâm chiếm quốc gia thổ địa, dự trữ nuôi dưỡng tư binh. Doãn Quý cười lạnh, bắt đầu công kích Phật môn khuyết điểm. Ha ha, muốn nói xấu, sợ gì không có lý do. Thân ngay không sợ chết đứng. Ta Phật môn ở sáu muốn trong hồng trần tu được khô thiền, nhìn thấu nhân thế gian các loại huyễn tưởng, kim ngân sắc đẹp đoạn tuyệt buồn phiền căn. Tuệ Năng cười lạnh, có người liền bề ngoài công phu đều không làm, thân là người trong tu hành công nhiên tam thê tứ thiếp, đối với giới tu hành tạo thành bao lớn ảnh hưởng trái chiều, chính mình không biết sao? Tuệ Năng diễu cợt, là đạo môn tu sĩ không khỏi đón dâu. Chư vị cao chân chưa có ồn ào, lúc này cãi đi cãi lại có ý gì? Lâu ngày mới rõ lòng người mà thôi. Trương Bách Nhân thản nhiên nói. Không sai, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Ngày sau bệ hạ tìm tới bổ thiên thần hỏa, tự nhiên có thể gặp được cái kia là khiêm tốn giả ý nghĩ một đằng nói một nẻo. Doãn Quý cười nói, không sai, đúng là như thế. Đạt Ma cũng không cam chịu yếu thế nói một câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hòa thượng cáo từ. Pháp sư chậm đã. Trương Bách Nhân lần thứ hai gọi lại mọi người. Bệ hạ có gì phấp phó? Hòa thượng xấu hổ ở cùng loại này Ngụy chân nhân cùng chỗ một đường. Đạt Ma nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên cười ha ha, nhưng là cười cả sảnh đường cao chân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tâm thần run rẩy, cái kia sâm bạch tỉ mỉ hàm răng, gọi người không rét mà run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.